Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Tam. 2, 1. Chấm móc lửng. Nặc Nặc Tạp trở về sau liền lập tức đem tất cả u quỷ tỉ muội triệu tập lại. Trong kho hàng, những này quần áo mộc mạc tướng mạo thường thường đám nữ hài tử trong mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn. Bọn muội muội, Nặc Nặc Tạp mở miệng, chúng ta đã từng xuất thân nghèo hèn, chúng ta đã từng như là sâu kiến, chúng ta đã từng không có chút nào tôn nghiêm, chúng ta đã từng một lần coi là, đây cũng là chúng ta mệnh chung chú định, đây cũng là chúng ta hết thảy, cho nên chúng ta phó thác cho trời, mặc cho những người kia như là loay hoay con rối đối đãi với chúng ta. Mặc cho chính chúng ta đi làm những cái kia vi phạm lương tâm sự tình. Chúng ta đem cái kia một phần nho nhỏ dẫy dụa chôn giấu dưới đáy lòng. Không dám nói với bất kỳ ai. Thế nhưng là, hôm nay, khác biệt, chúng ta tự do. Chúng ta không còn là bất luận người nào con rối. Chúng ta bằng vào ý chí của mình lại tới đây. Bằng vào ý chí của mình tới làm bất luận cái gì chính chúng ta muốn làm sự tình. Không có người ép buộc chúng ta. Hết thảy đều là chính chúng ta thích. Chúng ta là may mắn. Bởi vì chúng ta gặp Đông Gia. Đông Gia giúp chúng ta khơi thông kinh mạch. Tăng cao tu vi. Cho chúng ta phối trí. Dinh dưỡng bữa ăn. Bí mật trợ giúp chúng ta đúc luyện thân thể. Thậm chí còn để Linh Lung tỷ cùng chúng ta tỉ muội thực chiến huấn luyện. Hắn thậm chí đã cứu ta tính mệnh. Ta đã từng thề, ta muốn để ta còn sót lại sinh mệnh tại bên cạnh hắn nở rộ. Vì thế, ta đem hết khả năng đi trợ giúp hắn quản lý tốt hết thảy, để hắn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Nhưng kỳ thật đổi lấy, lại là hắn một lần lại một lần trợ giúp. Ta đời này chưa bao giờ thấy qua như thế ôn nhu người. Ta nhất định phải không thể cô phụ hắn đối với chúng ta ôn nhu. Cho nên, hôm nay, chúng ta u quỷ, nhất định phải thắng. Trong chốc lát, tất cả các cô gái đồng thời giơ tay lên. Thắng, cửa mở, Cao Lê đi đến, tại nhìn xem một đám các cô gái giơ tay lên. Không biết đang làm gì, chuẩn bị xong chưa? Cao Lê hỏi, Nặc Nặc Tạp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhẹ nhàng vỗ bộ ngực, nói, thời khắc chuẩn bị, Cao Lê kém chút bị một ngụm nước miếng sặc chết, nếu chuẩn bị xong, cũng liền không cần thiết tiếp tục hao tổn. Trên thực tế, Diệp già chung nhóm cũng khi nhìn đến Nặc Nặc Tạp xuất hiện thời điểm, cũng đã kìm nén không được, tập thể đi vào Lê Trang quảng trường nhỏ bên ngoài, Bàn Nhược Hoàn ẩn ẩn cảm giác được sự tình tựa hồ có chút không đúng lắm. Lê Trang biểu hiện quá mức bình thản, bọn hắn như thường lệ sở sinh ý, như thường lệ bận bịu tứ phía, thậm chí ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cường giả đi ngang qua. Tựa hồ cũng không hỏi chuyện này ý tứ, chẳng lẽ thật sự có ỷ lại không sợ gì? Bàn Nhược Hoàn cho rằng nếu như tiếp tục mang xuống, có thể sẽ có đại phiền toái, thế là hắn quyết định tới cửa muốn người. Mà chạm mặt tới Cao Lê thì nở nụ cười chân thành. Cao công tử, hiện tại có thể sao? Bàn Nhược Hoàn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Có thể, tiền mang đến sao? Cao Lê mười phần thống khoái mà nói. Bàn Nhược Hoàn từ trong ngực lấy ra một trương kim phiếu. Mệnh giá chính là vạn lượng. Người đâu? Bàn Nhược Hoàn nói. Cao Lê quay đầu. Nặc Nặc Tạp mang theo u quỷ các cô gái chậm rãi đi tới. Những này u quỷ nữ hài thân hình thon gầy, hốc mắt hãm sâu, dinh dưỡng không đầy đủ. Hư hư thực thực tại này Lê Trang bên trong căn bản không có đạt được bất luận cái gì chiếu cố. Đầu tiên nói trước, Nặc Nặc Tạp là của ta. Cao Lê nói, khó mà làm được, Nặc Nặc Tạp là giết chúng ta chủ thượng hung thủ. Nàng phải chết. Bàn Nhược Hoàn nói, cái kia, ta sẽ trở mặt, Cao Lê mỉm cười nói. Bàn Nhược Hoàn đồng tử trong chốc lát mở rộng, Lê Trang có tam cái chí tôn cao thủ, còn có các loại cường giả. Hôm nay trước kia thời điểm nhìn thấy cái kia lang yêu, hư hư thực thực biến mất tại giang hồ bên trong nhiều năm lang vương Bạch Việt. Nghe nói nhất chiêu tiên lão gia tử cũng ở nơi đây, nhưng lại không biết người ở chỗ nào, mà tại Linh Lung trước cửa phòng, Linh Lung y nguyên theo cửa mà đứng. Mà thôi, vậy liền như thế đi. Bàn Nhược Hoàn đạo, hôm nay không nên gây chuyện. Cao Lê thu kim phiếu, quay đầu nhìn về phía những cái kia u quỷ. Các cô gái thần sắc ảm đạm, chậm rãi đi ra ngoài, nặc nặc tạp quay lưng đi, không đành lòng nhìn thẳng, hai vai run nhẹ nhẹ, hư hư thực thực đang khóc. Hai cái làm phản u quỷ chúng cán bộ đi tới, phát động phù chú, kỳ quái là bọn hắn không có cảm nhận được phù chú phát động phản hồi. Thế nhưng là những cái kia u quỷ các cô gái cũng lộ ra thần tình thống khổ. Hai tên phản đồ liếc nhau, suy đoán ước chừng là quần thể phát động đưa đến ảo giác đi. Bàn Nhược Hoàn nhịp tim dần dần gia tốc, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền muốn thành công, đem bọn này u quỷ mang về Đông Hải, sau đó công khai xử tử, Diệp gia chúng địa vị chắc chắn một lần nữa tăng trở lại. Còn nặc nặc tạp, có thể tạm thời lưu nàng lại một cái mạng. Đợi đến đem đến từ mình đem Diệp gia võ học bí tịch tu luyện tới cực hạn, đến lúc đó hắn liền muốn lần nữa đến nhà. Tất cả nữ hài đều bị chế trụ. Bàn Nhược Hoàn chắp tay đối Cao Lê nói, Cao công tử hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta bội phục. Ta Bàn Nhược Hoàn ở đây thề, ta Diệp gia trung tướng thế hệ cùng Lê Trang giao hảo, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Cao Lê cũng vừa chắp tay, cười nói, khách khí, đều là sinh ý, không cần để ý, đi thong thả, dừng bước, đưa mắt nhìn Diệp gia chúng biến mất tại cuối đường. Tần Đoan Vũ lưng đeo cự kiếm chạy tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi Cao Lê, Cao công tử, chúng ta lúc nào đi cứu các nàng? Cao Lê bên người nặc nặc tạp đột nhiên vén lên mặt nạ. Toàn thân một trận huyễn ảnh lấp lóe, biến thành một cô gái khác dáng vẻ. Tần Đoan Vũ nhìn xem cô bé kia, lại nhìn xem Cao Lê, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cao Lê cũng nhìn chằm chằm nàng, nói ra, tam, Tần Đoan Vũ lặp lại một lần, không thể lý giải cái số này ý tứ. 2, 1, yêu tựa như trời xanh mây trắng, phương xa. Chân khí bộc phát, kim loại va chạm không ngừng, đánh nhau, các nàng đánh nhau, ta đi hỗ trợ. Tần Đoan Vũ muốn xông ra đi, lại bị Linh Lung ngăn lại, nếu như ngay cả chút chuyện này cũng làm không được, các nàng cũng liền không xứng lưu tại nơi này. Linh Lung cười nhạt nói, một bên, cái kia có quỷ nữ hài cũng đi theo dùng sức chút gật đầu. Ui ui. Người huấn luyện những nữ hài tử này thời điểm đều quán thâu cái gì tư tưởng a? Ta Lê Trang không phải kiêu ngạo như vậy địa bàn nha. Còn có a, người chừng nào thì biến thành như thế người nghiêm nghị à nha. Cái kia, không nhìn tới nhìn sao? Tần Đoan Vũ nhỏ giọng hỏi, ta ngược lại thật ra muốn đi, cũng không dám đi, ta này tu vi, đi chính là cho đối diện tặng người chất đi. Cho nên nha, làm một mây người chơi, ta thành thành thật thật lúc kết quả là tốt. Cao Lê nói, ngay tại vừa rồi, Bàn Nhược Hoàn còn tại làm mộng đẹp của hắn. Những cái kia vốn nên bị phù chú khống chế u quỷ nhóm đột nhiên biến thân, huyễn hóa ra đen nhánh áo giáp, cầm trong tay đoàn đao, trước chém u quỷ bạn bè đồ, lại chém Diệp ra mọi người có phổ thông đệ tử. Sau đó liền cùng bất tử sĩ quấn quýt lấy nhau. Bất tử sĩ, không sợ chết, không đau nhức không sợ, là hoàn mỹ cỗ máy giết người. Đáng tiếc, hôm nay tu luyện bất tử thần công bọn này bất tử sĩ tu vi lại bị u quỷ nhóm triệt để áp chế. Trước mắt những này u quỷ tu vi phổ biến đều là đỉnh tiêm cao thủ liệt kê. thậm chí có mấy cái đã tiến vào cảnh giới tông sư. Nhưng bất tử sĩ lại vẻn vẹn chỉ có số ít tiến vào đỉnh tiêm cao thủ liệt kê. Càng nhiều chỉ là cao thủ bình thường. Tu vi chênh lệch để bất tử sĩ bất tử đặc tính không có chút nào phát huy chỗ trống. Huống chi, nào có người chân chính vĩnh hằng bất tử. Bọn này bất tử sĩ bị liên tiếp chém mấy lần, năng lực khôi phục liền giảm mạnh, tái khởi không thể, bối rối bên trong, tu vi cao nhất bàn nhược hoàn vốn định muốn ổn định cục diện. Nhưng những cái kia u quỷ bên trong, trong đó một nữ hài vậy mà biến thành nặc nặc tạp. Không, là nặc nặc tạp giả trang thành trong đó một nữ hài. Nặc nặc tạp tu vi cùng bàn nhược hoàn tương xứng, mà lại bởi vì đã sớm chuẩn bị, chiếm được tiên cơ, vậy mà đem bàn nhược hoàn chém cái toàn thân đẫm máu. Cao Lê tại loại kia một trận, chỉ gặp phương xa chạy tới một người, toàn thân thảm liệt, chính là bàn nhược hoàn. Nhìn Cao Lê đứng ở nơi đó, đối Cao Lê đột nhiên hơi vung tay, cái kia một tay vậy mà xa xa bay tới. Đằng sau dẫn dắt một đầu cơ hồ thấy không rõ tơ mỏng. Mắt thấy cái tay kia sắp bắt được Cao Lê. Cao Lê bên người cô bé kia đột nhiên kéo xuống mặt nạ. Hóa ra một thân đen nhánh áo giáp. Đón cái tay kia chém ra một đao. Lưỡi đao trực tiếp đem con kia mộc tay chém thành mảnh vỡ. Cũng liền vào lúc này, bàn nhược hoàn cũng đã vọt tới Cao Lê trước mặt. Hắn mắt ngậm nộ hỏa. Hét lớn một tiếng, Cao Lê, ngươi không giữ lời hứa. Nói xong, một cái tay khác hướng Cao Lê chộp tới. Nhưng mà, một viên tơ nhện cầu bỗng dưng bay tới. Bịch một tiếng bạo thành một đoàn mạng nhện. Ngạnh xinh xinh đem bàn nhược hoàn đập vào trên mặt đất. Cao Lê, ngươi gạt ta, ngươi lừa ta, ngươi không thủ tín nghĩa. Bàn nhược hoàn còn tại giống to. Cao Lê về trước đầu nhìn một chút, không biết lúc nào đến xem náo nhiệt Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý. Dùng ánh mắt biểu đạt một phen cảm tạ, sau đó quay đầu lại, nâng lên một ngón tay lung lay, nói, lời ấy sai rồi, người ta ở giữa ước định, vẻn vẹn chỉ là sau một tháng một vạn lượng hoàng kim đổi những này u quỷ nhóm. Người cho ta một vạn lượng hoàng kim. Ta cho ngươi những cái kia u quỷ, ta không có vi phạm bất luận cái gì lời hứa, ngươi làm sao có thể nói ta không thủ tín nghĩa đâu. Bàn nhược hoàn cũng không quan tâm Cao Lê nói cái gì, vẫn chỉ trích Cao Lê không thủ tín, mà lúc này, phương xa, những u quỷ kia cũng đã hi hi ha ha đi trở về. Lúc này những cô bé này nhóm cùng vừa mới tưởng như hai người. Các nàng thân hình sung mãn thẳng tắp, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạng, có chút đang giảng giải lấy vừa mới chiến đấu, có chút thì tại nhìn xem Cao Lê phát cho các nàng đoản đao. Mà tại trong tay các nàng, có người kéo lấy một cái, có người kéo lấy hai cái thi thể. Cao Lê còn tại kỳ quái, các nàng kéo lấy thi thể làm cái gì? Sau đó hắn liền phát hiện, những này, thi thể không có một chút vết máu, thậm chí còn tại hoạt động. A, những này là bất tử sĩ. Nặc nặc tạp hưng phấn chạy tới, đông ra, không có thả đi một cái. Cao Lê, ngươi sẽ gặp phải báo ứng. Ta Diệp già chúng sẽ không bỏ qua các ngươi. Bàn nhược hoàn hung ác tiếng nói, thiếu niên hừm, tục ngữ có nói, do dự, liền sẽ bại trận. Nếu như lúc trước ngươi muốn xông vào Lê Trang, nói không chừng ta sẽ còn đau đầu một chút đâu. Như vậy đi, thân là tù binh của ta, không bằng ngươi nói cho ta, bất tử sĩ bí mật là cái gì? Nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng nha. Cao Lê ngồi xổm ở bàn nhược hoàn trước mặt nói, ngươi mơ tưởng ngấp nghé ta Đông Hải bí thuật. Các ngài những này trung nguyên tạp toái. Sớm tối có một ngày, ta Đông Hải quỷ tộc sẽ quy mô tiến quân Trung Nguyên. Mảnh này đất màu mỡ, sẽ là chúng ta. Bàn nhược hoàn quát, Cao Lê gãi gãi đầu, đứng lên, nói với nặc nặc tạp, người này xử lý như thế nào? chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Về phần bất tử sĩ nha, Tú Nhi, còn có tiểu công chúa. Nhìn các ngươi, Sở Diệu Ý cùng Tú Nhi con mắt nhất thời đều tỏa ánh sáng. Bất tử sĩ à, chỉ nghe nói qua, trước giờ chưa thấy qua à. Nghe nói làm sao cũng sẽ không chết à. Thử nhìn một chút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN